Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. 3. Nàng sợ là Hạ Quý Thần đi mà trở lại. Cách mắt mèo trước nhìn một cái ngoài cửa. Thấy là một vị ăn mặc khách sạn đồng phục làm việc nữ sĩ. Lúc này mới mở cửa. Phục vụ viên lễ phép mỉm cười đưa lên một cái túi giấy. Tiểu thư, đây là ngài muốn quần áo. Xin hỏi là treo phòng sổ sách vẫn là tiền mặt? Cảm ơn. Tiền mặt, Quý Ức nhận lấy hóa đơn. Nhìn một cái hạn mức. Xoay người quay trở lại phòng khách. Lật túi tiền mình, từ bên trong đếm tiền. Đưa cho phục vụ viên. Chờ đến phục vụ viên lấy lẻ rời đi sau. Quý Ức đóng cửa, xách túi giấy. Tiến vào phòng tắm, cầm lấy khăn tắm, đứng ở bồn rửa tay trước lau tóc cùng nước trên người thời điểm. Xuyên thấu qua trước mắt gương, nhìn thấy bên trong chính mình. Trên da thịt hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết tích. Đây đều là Hạ Quý Thần mới vừa lực đạo đánh chúng dùng ngón tay cùng răng lưu lại. Quý Ức lau tóc động tác bỗng dưng ngừng một lát. Một cổ đau xót lại tràn đầy vào mắt đáy. Nàng sợ chính mình tiếp tục rơi lệ. Vội vàng rũ mi mắt, trang làm cái gì cũng không thấy bộ dáng, nhanh chóng đem tóc trên giọt nước hút khô, sau đó cầm lấy máy sấy tóc, đem sợi tóc lung tung thổi nửa làm, liền bắt đầu mặc quần áo, thu thập thỏa đáng sau, Quý Ức không có ở trong phòng tắm lưu lại dư thừa. Sau khi ra ngoài, đem chính mình nguyên bản bị Hạ Quý Thần xé nát quần áo bỏ vào mới vừa phục vụ viên đưa quần áo. Thời điểm dùng trong túi giấy, liền vội vã cầm bao, rời đi Hạ Quý Thần mở buồng trong, đi thang máy xuống lầu thời điểm, Quý Ức cầm điện thoại di động kêu một chiếc xe taxi. Trời đông giá rét ban đêm, bên ngoài phòng nhiệt độ phá lệ thấp, Quý Ức không có ở bốn mùa khách sạn mở gió ấm trong đại sảnh các loại xe taxi, mà là trực tiếp đi tới bên đường, tìm một chiếc đèn đường, chạm ở phía dưới các loại. Qua đại khái một phút, Quý Ức trong túi điện thoại di động reo. Nàng cho là chính mình gọi xe đến rồi. Xe taxi sư phụ đánh tới. Đông đến cả người run run nàng. Móc điện thoại di động ra. Nhìn thấy liên tiếp số điện thoại. Không có kiểm tra. Trực tiếp nghe. Hướng về phía micro lên tiếng. Sư phụ, ngài ở nơi nào? Trong điện thoại an tĩnh mấy giây. Mới có thanh âm quen thuộc truyền tới. Quý Ức tiểu thư, là ta, là âm thanh của Lâm Chính Ích. Quý Ức ngớ ngẩn, ý thức được chính mình lầm, gấp vội mở miệng. Lâm Tổng, xin lỗi, ta cho là ta gọi xe taxi đến rồi. Không sao, Quý Ức tiểu thư, Lâm Chính Ích ở trong điện thoại khách sáo trở về xong sau. Qua đại khái mấy giây, lại lên tiếng nói, ta gọi điện thoại qua tới, là tới cho ngươi câu trả lời. Quý Ức biết, Lâm Chính Ích trong miệng câu trả lời, là chỉ nàng tối nay cầm lấy máy ghi âm cùng hắn nói những lời đó. Nàng nhẹ ừ âm thanh, Lâm Tổng, ngài nói, người buổi tối tại Duyệt Vườn đề cập với ta ra điều kiện. Ta đều đáp ứng, tại nguyên lai đầu tư trên căn bản, ta đuổi nữa thêm 20%. Cho nên, trong điện thoại Lâm Chính Ích ngừng lại, câu nói kế tiếp của hắn mặc dù không nói. Nhưng Quý Ức đã biết ý tứ của hắn. Lâm Tổng, chuyện đầu tư là ngài và YC công ty hợp tác. Ngài trực tiếp liên lạc YC công ty là tốt rồi. Chỉ cần ngài cùng YC công ty hiệp ước lần nữa ký kết, ta sẽ lập tức đem trong tay của ta tất cả ghi âm đều đưa cho ngài. Về phần tiêu hủy vẫn duy trì, ngài tự mình quyết định. Lâm Chính Ích nghe Quý Ức nói thoải mái như vậy, giọng nói trở nên buông lỏng rất nhiều. Vậy được, ta minh. Không, ta hiện tại liền sắp xếp người đi cùng YC công ty câu thông. Chờ đến hết thầy quyết định, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được, cái kia Lâm Tổng gặp lại sau. Quý Ức nói xong, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại. Bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng. Lại lên tiếng, Lâm Tổng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.